Chương 838, bất hủ huyễn diệt đột phá Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Nếu như nói duy nhất ưu thế, cái kia chính là Hắc Thiên Tu Vi. Hắc Thiên hiện tại là tam điều đạo dung hợp đạo chủ thất trọng thiên, mà ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xả cũng không đi đến dung hợp con đường. Tại Tu Vi bên trên, Hắc Thiên siêu việt ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xả mấy cái tầng thứ. Bằng hữu, chúng ta dạng này đánh xuống đi cũng không được biện pháp. Người ta riêng phần mi nhờ thối lui thế nào? Hắc Thiên nói ra. Không được. U dù mạ kỳ sủ bạ xà một nói từ chối, kiên quyết không đồng ý. Nói đùa cái gì, nếu là chém giết Hắc Thiên, hắn lấy được chỗ tốt bất kể kỳ số, thiên kiêu bảng thứ tự QNZ tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều vị. Dạng này tốt cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua. Mặc dù dưới mắt xem ra, lấy hắn chiến đấu lực không có cách nào đánh giết Hắc Thiên, nhưng không đại biểu đằng sau không được. Ta bất hủ huyễn diệt sắp đột phá, chỉ muốn tiếp tục chiến đấu, bất hủ huyễn diệt đạt tới đệ tam tầng, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Uzumakitsubasa thầm nói. Hiu hiu hiu hỗn độn bên trong, lít nha lít nhít binh khí từ bốn phương tám hướng chém về phía Hắc Thiên. Những này binh khí chính là ý chí binh khí, nhìn như có chất, kỳ thực đều là hư ảo, không nhìn phòng ngự, thẳng chỉ ý chí. Hắc Thiên có ý chí bảo vật phòng ngự, nhưng cũng không muốn đối diện với mấy cái này ý chí binh khí, nhưng ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xả cửu trọng đạo vực một mực tại áp chế hắn, để hắn vô pháp thoát đi. Dầm dầm dầm ý chí phương diện bên trên. Hắc Thiên ý chí hóa thành một đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn ở một đóa hắc sắc liên hoa bên trên nhất động bất động. Cái kia vô số ý chí binh khí công kích Hắc Thiên ý chí toàn bộ bị hắc sắc liên hoa chặn, đóa này hắc sắc liên hoa chính là Hắc Thiên ý chí bảo vật. Nhưng mà hắc sắc liên hoa lợi hại hơn nữa, QNZ không có khả năng hoàn toàn ngăn trở ý chí binh khí tập kích. Một tiểu bộ phân ý chí công kích vẫn là thẩm thấu đến Hắc Thiên ý chí bên trên. Cũng may Hắc Thiên ý chí QNZ cực kỳ cường đại, cũng là không nhìn những này nhỏ yếu công kích. Nhưng dần dần, Hắc Thiên bắt đầu lo lắng. Bởi vì ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ ý chí công kích tại biến cường đại. Sẽ không phải là hắn ý chí tại đột phá A? Hắc Thiên đột nhiên hoảng sợ nói. Nghĩ đến đây kết quả, Hắc Thiên bắt đầu lo lắng. Nếu là ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ ý chí đột phá, hắn tất nhiên không là đối thủ. Vấn đề mấu chốt là, ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ ý chí đột phá, hắn ý chí bảo vật liền không nhất định có thể chặn. Hắn ý chí bảo vật phòng ngự thủ đoạn cũng là cùng hắn tự thân ý chí có quan hệ, hắn ý chí càng cường đại, ý chí bảo vật phòng ngự thủ đoạn càng lợi hại, nhưng hắn ý chí cùng ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ so sánh với yếu nhiều lắm. Nhưng mà Hắc Thiên không biết đến là, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ không phải ý chí đột phá, mà là hỗn độn thần thông đột phá. Bất hủ huyễn diệt đột phá, nhưng so sánh ý chí đột phá một cái tiểu tầng lớp còn đáng sợ hơn. Một khi bất hủ huyễn diệt đột phá đến đệ tam tầng, đủ để đem một tòa ý chí thế giới hóa thành lợi nhận công kích đối thủ. Trước đó, hắn chỉ là điều động ý chí thế giới một tiểu bộ phân ý chí lực hóa thành lợi nhận công kích, hiện tại là nguyên một tòa ý chí thế giới. Trên lệch này liền quá lớn, còn như mây bùn có khác, uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Trốn Hắc Thiên không muốn cùng ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ tranh đoạt, nghĩ biện pháp đào tẩu. Nhưng mà bị cửu trọng đạo vực trói buộc tại một phiến khu vực, hắn ngay cả xé liệt không ở giữa đu không ca cờ hờ na ho làm đến. Chỉ có thế phi hành. Nhưng phi hành, hắn tốc độ lại so ra kém ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ. Nếm thử nhiều lần về sau, Hắc Thiên đều không thể đào tẩu. Rơi vào đường cùng, Hắc Thiên chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, thừa dịp ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ không có có thế đột phá, đem ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ chém giết. Ôm cái này loại tâm tư, Hắc Thiên phát huy ra siêu cường chiến đấu lực, cho ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ mang đến càng lớn áp lực. Thật tình không biết, loại này áp lực liên hồi ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ đột phá tốc độ, xem như ở một mức độ nào đó trợ giúp ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ. Một năm mười năm trăm năm hai người trọn vẹn chiến đấu mấy trăm năm nhiều, vượt qua một phiến lại một phiến hỗn độn khu vực. Dọc theo đường, không ít đạo chủ cùng hỗn độn thần cảm ứng được hai người đại chiến, nhưng không có một cá nhân dám tham dự vào, ngược lại xa xa thoát đi sợ bị liên quan đến đi vào. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ cùng Hắc Thiên loại này tầng thứ đại chiến hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tham dự vào. Một ngày này, U dù mạ kỷ sủ bạ xạ bỗng nhiên phá lên cười. Trong lòng đã nhiên minh ngộ. Bất hủ huyễn diệt đệ tam tầng rốt cục hiểu. Nghe được củ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tiếng cười, Hắc Thiên trong lòng đột nhiên nhiều hơn một tia không ổn. Đón lấy, một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ đánh tới. Hắn đột phá Hắc Thiên run lên trong lòng. Đúng lúc này, một tòa to lớn ý chí thế giới hàng lâm, vô cùng to lớn ý chí thế giới bắt đầu co vào, trong chớp mắt hóa thành một thanh trường thương. Một tòa ý chí thế giới hóa thành trường thương binh khí. Không có khả năng Hắc Thiên không thể tin. Một tòa ý thức thế giới ẩn chứa ý chí cỡ nào to lớn, mặc dù hắn cũng có thể điều động ý chí thế giới đánh giết đối thủ, nhưng cái kia ý chí thế giới là phân tán. Muốn đem một tòa ý chí thế giới tập trung lại, hình thành ý chí binh khí, hắn thấy là hoàn toàn không thể nào làm được sự tình. Mà bây giờ, cái này không thể nào làm được một màn bị mặt khác một cá nhân phát huy ra. Đồng nhiên, cái kia một thanh ý chí thế giới binh khí hướng phía hắn công kích mà đến. Giờ khắc này, Hắc Thiên ánh mắt đã bị trước mắt ý chí thế giới binh khí bao trùm, trong lòng hoảng sợ cũng đạt tới cực hạn. Thời gian, không gian, phòng ngự tại cái này một cây ý chí thế giới binh khí trường thương phía dưới đều hóa thành hư vô. Âm ầm ý chí thế giới binh khí không nhìn Hắc Thiên hết thảy vật lý phòng ngự, tiến nhập Hắc Thiên ý chí thế giới. Lúc này, Hắc Thiên ý chí bảo vật xuất hiện, bảo vệ được Hắc Thiên ý chí hạch tâm. Nhưng mà, Uzumakitsubasa bất hủ huyễn diệt đệ tam tầng hình thành ý chí thế giới binh khí quá cường đại, trực tiếp đem Hắc Thiên ý chí Hắc Liên bảo vật cho đâm xuyên qua. Đáng sợ ý chí lực lượng phá hủy Hắc Thiên hơn phân nửa ý chí hạch tâm. Ý chí bị chôn vùi hơn phân nửa, Hắc Thiên không khỏi phun ra một miệng máu tươi, nguyên thần QNZ ảm đạm vô quang. Trọng thương trước nay chưa có trọng thương thi triển bất hủ huyễn diệt đệ tam tầng sau một kích, Uzumakitsubasa ý chí thế giới cũng có chút hao tổn, ý chí tiêu hao ước chừng 1/10 tả hữu. Giết thừa này cơ hội, Uzumakitsubasa phát huy 32 lần tốc độ cực hạn, thân tự sát hướng về phía Hắc Thiên. Bị thương Hắc Thiên chỗ nào chống đỡ được Uzumakitsubasa công kích, lúc này bị nhất thương đánh bay, huyết nhục vỡ nát. Ba nhờ lít nha lít nhít công kích tác dụng tại Hắc Thiên trên thân. Một lần lại một lần. Rốt cục, Hắc Thiên ngã xuống, triệt để ngã xuống.